Bá Võ Khai Hoang, chương 1524, Lữ Trình của Huyết Nhai, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa, Huyết Nhai Đao Quân vốn chuẩn bị đi theo con đường Thu Thiên Đao, nhưng sau khi nhận được huyết nguyên của con nhai tí này, đã thức tỉnh huyết mạch nhai tí, lúc này mới chuyển sang tu luyện truyền thừa của Minh Kính Đao Quân, thành tựu uy danh vô địch. Tuy nhiên, khi hắn đến đây thì tu vị có hạn, ngoại trừ huyết nguyên ra thì không lấy được gì cả. Sau đó, không biết vì sao mà huyết nhai không quay lại nơi này, cũng không thu lấy thi thể của con nhai tí này. Sở Hy Thanh hoài nghi là sau khi huyết nhai Đao Quân thành danh, sở di không quay lại nơi này là vì đã không nhìn trúng những thứ ở đây. Cũng có thể là Lữ Trình kia đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng huyết nhai. Tuy nhiên, con nhai tí này lại rất có ích với Sở Hy Thanh. Ngoài ra, nơi này còn có vài thứ khiến người ta vui mừng. Đầu tiên là huyết nguyên của con nhai tí này. Huyết nguyên này bắt nguồn từ vị trí trái tim của nhai tí. Nơi đó cũng bị một thần binh loại trường mâu đâm thủng một lỗ lớn. Trái tim của con nhai tí này cũng đã bị hỏa táng. Vị trí trái tim bây giờ là một đoàn sát lực canh kim cực kỳ tinh khiết. Đoàn sát lực canh kim này bám sát vào xương sườn nhai tí, tự động phản xạ thái dương chân hỏa và đại nhật thần quang ở chung quanh, khiến cho vài giọt máu màu đỏ sẫm ở bên trong không bị đốt cháy. Trải qua thái dương chân hỏa thiêu đốt mấy trăm ngàn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm, những sát lực canh kim và máu tươi này lại không bị đốt sạch. Có thể thấy chúng tinh khiết và mạnh mẽ thế nào. Khi Sở Hy Thanh đến gần để quan sát, những giọt máu tươi kia bỗng nhiên run lên, chúng nó chia thành hai, một lớn một nhỏ, nhảy vào trong cơ thể Sở Hy Thanh và tiểu tóc húi cua. Tiểu tóc húi cua nhận được phần nhiều, khoảng 6 phần 10, Sở Hy Thanh chỉ nhận được 4 phần còn lại. Sở Hy Thanh nhắm mắt ngưng thần cảm ứng. Hắn cảm ứng được những huyết nguyên này đang hòa vào huyết mạch và thân thể của hắn. Quá trình này cực nhanh. Dòng máu của Sở Hy Thanh đã bắt đầu sôi trào. Huyết mạch nhai tí cấp 14 của Sở Hy Thanh đã có dấu hiệu thăng cấp. Nhưng quá trình lột xác này khá chậm, có thể cần 2 đến 3 tháng mới có thể hoàn thành. Những huyết nguyên này đang bù đắp thiếu sót trong huyết mạch của hắn, đồng thời cường hóa mọi phương diện của hắn. Mà một khi tăng lên cấp 15, đó chính là nhai tí chân huyết, là huyết mạch cấp độ bán thần, tương đương với táng thiên chân huyết. Sở Hy Thanh còn nhận ra ý chí sót lại của con nhai tí này. Nó cũng đã tử vong từ lâu, chỉ còn lại một ít ý chí cuối cùng. Là ý chí dù thế nào cũng phải truyền thừa huyết mạch xuống. Sở Hy Thanh âm thầm than thở. Đáng tiếc là nguyên thần của con nhai tí này còn chưa bước vào thần giai. Bằng không chỉ với những huyết nguyên và chút ý chí ngàn tỷ năm chưa bị tiêu diệt này, thì cũng có cơ hội phục sinh nó. Thậm chí nếu như không có hắn và huyết nhai đến đây, có lẽ đoàn huyết nguyên và sát lực canh kim này sẽ diễn hóa ra một con nhai tí mới, giống như tiểu tóc húi cua vậy. Nói đến sát lực canh kim này thì Sở Hy Thanh lại mừng rỡ. Đây là sát lực cực hạn nhất, tinh thuần nhất, là ý chí bất khuất còn sót lại ngưng tụ với canh kim trong cơ thể hóa thành, cũng là một loại cương sát rất thích hợp với mạch nhai tí. Sở Hy Thanh lập tức chia nó ra làm hai, dung nhập vào trong hữu vô hình hỗn nguyên thần sát và vô tướng thần phong sát. Loại sát lực canh kim này có thể làm cho hai loại sát lực của hắn cường hóa lên gấp đôi. Hình như lân phiến và xương cốt của con nhai tí này vẫn dùng được. Cuồng kiếm phong tam đánh giá con nhai tí một chút. Bọn chúng bị thiêu đốt ngàn tỷ năm, bên trong không chỉ ẩn chứa thiên quy đạo luật nhai tí, mà còn có Đại Nhật Dương Viêm Chi Pháp. Huyết Nhai Đao Quân không thu lấy chúng là vì những lân phiến và xương cốt này đã bị phá hỏng kết cấu vốn có, không đủ tinh thuần, nhưng chúng nó lại rất thích hợp với ngươi. Sau này có thể tìm một vị khí sư đỉnh cấp, luyện cho một bộ chiến giáp mạnh mẽ cho ngươi, cấp độ ít nhất cũng là nhất phẩm. Còn cả rất nhiều thần binh ở nơi này. Phong Tam quét mắt nhìn một đống thần binh thời thượng cổ, trong mắt hiện ra ý mừng. Cương sát của chúng nó cực kỳ nồng nặc và tinh khiết, Phong Tam hắn cũng có thể lấy được lợi ích từ đây. Cương sát dương tính tinh khiết như vậy là thế gian hiếm thấy. Còn về phần bản thân những thanh thần binh này thì coi như xong. Thế gian xưa nay đều không thiếu tài liệu chế tạo thần binh. Thiếu chính là khí, sư luyện chế thần binh. Thần binh nhất phẩm cũng rất khó nung chảy và phân giải. Lúc này, Phong Tam bỗng nhiên ồ một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về vị trí hai mắt của Nhai Tý. Chủ thượng, nhìn hai mắt của Nhai Tý kia. Cách chương.